Hắn nhìn tôi, ha ha cười. Bỏ nhà ra đi hả? Để ta nhìn xem. Hắn bấm độn một lúc, một hồi lâu sau mới nói. Về nhà đi, đêm nay sẽ không ai tìm được ngươi. Em trai còn tin ta không? Tôi sửng sốt một chút. Về nhà, ba mẹ tôi đều ở nhà, tôi là muốn ba mẹ đều tìm không thấy tôi. Đại gia, tôi biết hảo ý của ông, nhưng đêm nay tôi thật sự không thể để cho ai tìm thấy mình. Về nhà đi thôi, tin ta, về nhà đi, không ai sẽ tìm được cậu. Đêm nay cậu sẽ không có việc gì, đêm nay canh giờ này có lợi cho cậu. Nhưng tháng sau liền khó nói, tháng sau cẩn thận một chút, có việc lớn. Nếu cậu thật sự tin tôi, 20 đồng tiền mua cái bùa, tôi đảm bảo cho cậu cuộc đời mãi mãi bình an. Trong lòng tôi kỳ thật đang nói, nếu là thật sự có đại sự thì bùa kia của ông phỏng chừng cũng vô dụng. Bất quá tôi vẫn trả 20 đồng, cũng hỏi, đại gia có thể nói cái đại sự gì sao, cho tôi chuẩn bị tâm lý. Là huyết quang tai ương à, bất quá cậu mang theo bùa của tôi, đảm bảo có thể hóa giải. Đây, nhớ cất bên người, trừ khi tắm rửa. Còn thì phải mang theo. Hắn đưa tôi một tấm bùa hình tam giác. Y chang cái lần trước, bùa đúng kiểu vạn năng. Đi ra khỏi chỗ đó tôi có chút phân vân, không biết phải đi đâu. Về nhà căn bản là không có khả năng. Không đúng, nếu là đi tới chỗ Tông Thịnh bên kia thì sao? Không có ai sẽ nghĩ đến tôi đêm này sẽ ở chỗ Tông Thịnh. Cho dù đi thuê khách sạn cũng phải dùng chứng minh thư, có lòng tìm thì sẽ truy ra ngay tông tích của tôi. Đi đến chỗ Tông Thịnh mới là khiến cho người khác không thể nghĩ tới được. Do dự xong, tôi bắt taxi tới nhà Tông Thịnh. Lúc trước rời đi thời điểm là do việc Hồ Điệp đột ngột nên chìa khóa tôi vẫn còn cầm. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.